Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708: Bị giam đi lên. Chương 707: Bị giam đi lên đi một chuyến. Giang Hạo nội tâm kinh ngạc, bản thân gặp rất nhiều chuyện, Liễu tinh thần cũng tới mấy lần, nhưng là nghiêm trọng đến đi một chuyến, chỉ có hai lần. Một lần là bởi vì Minh Tả Quyền chết, một lần là bởi vì Lạc Chi sư tỷ hãm hại đi vào. Cái trước là Bách Cốt Lâm chân truyền, cái sau là Thiên Thánh giáo nội ứng Vu hãm. Cũng liền cái này hai lần hắn được mời đi chấp pháp phong. Hiện tại là lần thứ ba, sự tình khả năng so trước đó hai lần đều muốn nghiêm trọng. Hiện tại liền đi sao? Giang Hạo hỏi. Không. Trước khi đi muốn kiểm tra một chút sư đệ nơi ở, Liễu Tinh Thần cười nói. Hẳn là thuận tiện a. Thuận tiện, Giang Hạo gật đầu, trong lòng của hắn có chút may mắn. Thiên Trần sư huynh linh dược hắn một mực không có lấy ra. Chính là lo lắng đột phát sự kiện. Cho dù là kiểm tra chữ vật pháp bảo, hắn cũng không cần lo lắng. Bình thường chữ vật pháp bảo bên trong, không có cái gì đặc thù chi vật. Đều tại nguyên thần trong giới chỉ là không biết biết chiếc nhẫn kia nhiều người không nhiều. Dù sao cũng là Bạch Chỉ trưởng lão đưa, vạn nhất nàng mở miệng, vấn đề liền lớn, về sau vẫn là phải ít gây chuyện, như vậy chúng ta liền vào xem. Liễu Tinh Thần nói liền để sau lưng hai vị động thủ. Hai người nói câu đắc tội, liền tiến vào trong viện tử. Giang Hạo cùng Liễu Tinh Thần cùng nhau tiến vào. Đây là lần thứ hai lục soát, cùng lúc trước phương thức, chỉ là dùng pháp bảo dò xét, cũng không có lục tung. Bất quá bọn hắn lúc đi vào đều có chút ngoài ý muốn. Nơi này linh khí lạ thường nồng đậm, Liễu Tinh Thần cũng là kinh ngạc không thôi. Sư đệ nơi này biến hóa thật to lớn, để sư huynh chê cười. Giang Hạo lúng túng nói, kỳ thật có một phần là bởi vì Bạch Dạ, hắn linh dược mặc dù bị phá hư. Nhưng là hiệu quả còn có thể duy trì một chút thời gian. Hôm nay hắn vốn định đi một chuyến Bách Cốt Lâm, nhìn một chút nên xử lý như thế nào bị hủy diệt linh dược. Không bồi thường là không thể nào, nhưng là gánh vác trách nhiệm thiếu điểm, linh dược viên liền nhẹ nhõm một điểm. Cái này cũng không cần người bồi thường. Sư đệ gần đây tựa như cũng bề bộn nhiều việc. Liễu Tinh Thần ngồi tại chiếc ghế bên trên nhẹ, giọng hỏi. Giang Hạo quan sát một hồi, phát hiện kia ba vị khí tức thật biến mất. Liễu Tinh Thần làm cái gì? Mà lại tu vi của hắn tăng lên, đạt đến luyện thần trung kỳ. Lúc này mới mấy tháng, rõ ràng tấn thăng như vậy nhanh chóng. Chỉ là khí tức hỗn loạn, thuộc về cưỡng ép tăng lên. Căn cơ bất ổn, nhất là khí tức ở giữa mặc dù kiêm dung, nhưng cũng không thuần túy. Muốn chiết xuất cũng cần tốn hao không ít thời gian. Nếu như đổi một cái năng lực trưởng khống kém, có khả năng tại chỗ bạo thể mà chết. Cho dù là Liễu Tinh Thần, cũng cần tốn hao nhiều năm thời gian vuốt lên những này tệ nạn. Huyết ma bọn hắn không ngại cái này. Bọn hắn vốn là cường đại, lại lộn xộn cũng không ngại. Căn cơ vỡ vụn cũng không thèm để ý. Dù sao bọn hắn đều có lực lượng của mình cùng chuẩn bị ở sau. Nhưng bất kể như thế nào, có một chút không thể phủ nhận, đó chính là Liễu Tinh Thần tăng lên tốc độ nhanh không hợp thói thường. Mặc dù muốn tiếp tục dạng này tăng lên khả năng cực kỳ cực khổ, nhưng thời gian ngắn thăng liền hai cái cảnh giới, đủ không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, hắn cho dù là đào quáng xoa hiên viên kiếm, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy thăng liền hai cái cảnh giới. Gần nhất ra tông môn, Giang Hạo hơi có vẻ bất đắc dĩ. Gia tông môn, Liễu Tinh Thần có chút kinh ngạc. Vậy sư đệ gặp cái gì sao? Giang Hạo gật đầu, chợt thở dài. Trải qua thiên tân vạn khổ, mới miễn cưỡng trốn về đến. Liễu Tinh Thần nhìn qua Giang Hạo, tựa hồ cảm thấy đáng tiếc. Sư đệ ra ngoài tựa hồ cũng không phải rất nguy hiểm. Liễu Tinh Thần cười nói, muốn hay không cân nhắc làm chân truyền. Như thế tại tông môn sẽ thuận tiện rất nhiều. Giang Hạo liền vội vàng lắc đầu. Sư huynh nói đùa, thực lực của ta đơn bạc, ra ngoài quá mức nguy hiểm. Sư đệ lần này không có lập công a. Liễu Tinh Thần hỏi. Không có. Lần này bị bắt đi, có thể trở về đã là vạn hạnh. Giang Hạo nói. Liễu Tinh Thần gật đầu. Sau đó híp mắt lại. Ta sau khi trở về nghe nói một sự kiện. Nghe nói cùng sư đệ cùng một chỗ hành động. Không có một cái nào sống sót. Lúc đầu có một cái. Về sau sư đệ sau khi trở về. Nàng ngay tại ngoài cửa mất tích. Sư đệ nhưng từng nghe nói qua. Ta nhớ được loại trừ ta. Còn có ngưng song sư muội trở về. Mất tích là nàng. Giang Hạo lông mày cau lại. Hơi kinh ngạc. Liễu Tinh Thần gật đầu. Giang Hạo đê mi thở dài. Chưa từng mở miệng. Gặp đây. Liễu Tinh Thần cũng không nhiều mở miệng. Chỉ là nhắc nhở. Thiên Trần sư huynh chuyện lần này cực kỳ nghiêm trọng. Tất cả tương quan người đều muốn nghiêm ngặt thẩm vấn. Sư đệ lần này không có cái gì công tích. Nhưng là trước kia công tích đầy đủ. Y nguyên không có cái vấn đề lớn gì. Chỉ cần phối hợp là được. Nghĩ rất sớm ra sẽ khá phiền phức. Dù sao lần này giam giữ chi địa không như thế phổ thông. Còn có chữ vật pháp bảo cũng sẽ bị lấy đi. Sư đệ phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Không phải phổ thông địa phương. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Đến mức chữ vật pháp bảo. Hắn cũng không thèm để ý. Đúng. Lần này quá nghiêm trọng. Muốn tập trung đưa đến chấp pháp phong địa lao. Để các ngươi xen lẫn trong cùng một chỗ. Sau đó tìm kiếm càng nhiều vấn đề. Thiên Trần làm quá tuyệt. Căn bản không có đem tông môn để vào mắt. Bất quá chấp pháp phong cũng đang tìm kiếm giết hắn người kia. Liễu Tinh Thần nhìn qua Giang Hạo. Đột nhiên cười nói. Sư đệ cảm thấy. Thiên Trần sư huynh là ai giết? Là ai? Giang Hạo hỏi. Cha không được. Liễu Tinh Thần lắc đầu. Chợt lại nói. Gần nhất có thể để cho chấp pháp phong cha không được người. Tự hồ có chút nhiều. Sư đệ nói có khả năng hay không là một nhóm người. Không đến mức a. Giang Hạo ra vẻ kinh ngạc. Liễu Tinh Thần nhún vai nói. Ai biết được. Giang Hạo cảm giác đối phương có chút tiếc nuối lại đáng tiếc bộ dáng. Là quá muộn biết sao. Một chút thời gian về sau. Kiểm tra hai người đi ra. Biểu thị không có cái gì tìm tới. Bọn hắn chỉ tìm thứ muốn tìm. Cũng không nhìn thấy cái gì đặc thù đồ vật liền muốn hỏi. Giang Hạo không biết là hắn nơi này dạng này. Vẫn là địa phương khác đều tại dạng này. Đã dạng này. Kia đi thôi. Liễu Tinh Thần nói. Một chút thời gian. Giang Hạo đi tới chấp pháp phong địa lao. Nơi này bốn phương thông suốt. Như là thành dưới đất ao. Nơi này rất lớn. Giam giữ lấy một số người. Bình thường cũng không phải đặc biệt người trọng yếu. Nếu như thực sự không cách nào biết được cái gì. Lại giữ lại vô dụng. Liền sẽ ném đến vô pháp vô thiên tháp. Cuối cùng mang đến quặng mỏ. Liễu Tinh Thần giải thích nói. Cũng không phải là người nào chuyện gì đều cần vô pháp vô thiên tháp người nhúng tay. Giang Hạo bị giam tiến vào một chỗ gian phòng cực lớn bên trong. Nơi này có trúc cơ. Có kim đan. Thậm chí còn có nguyên thần. Đại khái mấy chục người. Rõ ràng nhiều như vậy. Giang Hạo kinh ngạc. Cùng Thiên Trần sư huynh liên quan đến người. Có chút nhiều nhìn lướt qua. Phát hiện Tề Dương cùng Hứa Phong sư huynh cũng tại. Làm người bị hại. Bọn hắn tựa hồ cũng thành mục tiêu hoài nghi. Sư đệ phải cẩn thận. Bất quá ngươi so nơi này tất cả mọi người đều có ưu thế. Không có rõ ràng chứng cứ. Lưu không được ngươi quá lâu. Liễu Tinh Thần nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Sau đó tiến vào trong gian phòng lớn. Yên lặng đi vào nơi hẻo lánh. Không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Tình huống không rõ. Cần cảnh giác một chút. Dù là giám định hắn đều giữ lại. Ngày thường sớm đã dùng trên người Liễu Tinh Thần. Đột nhiên hắn cảm thấy rõ ràng ánh mắt. Quay đầu nhìn lại. Là một vị khác kim đan trung kỳ. Ai? Cầu nguyệt phiếu. Cảm tạ ủng hộ. Hết chương.